Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289. Hắc Liên, giờ ngọ, hai nhân loại đạo sĩ đi vào Hà Lạc Trấn. Ở đây nghỉ một lúc, Tôn Ngộ Không nói rằng, Trương Đạo Lăng mới mẻ nhìn chung quanh. Cái trấn nhỏ này tùy ý có thể thấy được ở giữa cao tương ao. Dài nhỏ màn trúc, là một cái tạo giấy trấn nhỏ. Bọn họ một đường đi tới, gặp phải trấn nhỏ thôn trang đều rất thượng võ. Cái trấn nhỏ này lại vừa vặn ngược lại, người đến người đi mua bán giấy phẩm, rất có hơi thở sách vở. Khó được đi tới nơi này chủng trấn nhỏ, hai người ngay ở trà tứ ngồi xuống. Lúc này, một đám quan binh từ bên ngoài đi vào. Đó là quan binh. Các dân trấn nhìn thấy quan binh đến đều có chút không tin con mắt của mình. Quan binh là cái gì? Một ít thiếu niên hỏi. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy quan binh, chính là quan phủ phái tới bắt lấy cường đạo, thu lấy thuế má người. Nhiều năm trường lão nhân trả lời, bắt lấy cường đạo cùng thu lấy thuế má không phải Thanh Lâm Sơn các đạo trưởng làm sự tình sao? Các thiếu niên kỳ quái rồi. Các đạo trưởng đến trước, đó là quan phủ công tác. Lão nhân không có gì lạ, các thiếu niên đối với quan binh xa lạ. Quan binh đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện ở Hà Lạc Trấn rồi. Từ khi 3000 tiên đạo đệ tử hạ phàm, đồng thời ở Thanh Lâm Sơn trên thành lập đạo quan, quan phủ liền mất đi tồn tại cảm. Tuổi trẻ bọn nhỏ cũng không biết quốc gia, chỉ biết là đạo môn tông phái. Những quan binh này là đến thu lấy thuế má. Các thiếu niên hỏi tiếp, này, chấm ngoặc kép, mấy ông già trần trờ, nên không phải chứ, Hà Lạc Trấn là Thanh Lâm Sơn lãnh địa, bọn quan binh cũng không có lá gan lớn như vậy. Bọn họ nhìn những quan binh kia, bọn họ quả nhiên cũng không làm chuyện gì, chỉ là khua chiêng gõ trống, đến trong trấn nói một chút lời, xa một chút dân trấn mơ hồ chỉ có thể nghe thấy cái gì vạn linh tiên đạo. Cái gì miễn phí học tập loại hình? Vạn linh tiên đạo là cái gì? Ai biết, thật lâu không có đi Vương Thành rồi. Các dân trấn bình thường mậu dịch đều đang Thanh Lâm Sơn tiến hành. Mấy chục năm đều chưa từng đi Vương Thành rồi. Đoàn người nhìn lập tức tản đi rồi. Ra ra, Vương Thành chơi vui sao? Một cái nam hài hỏi dò lão nhân. Đừng động nó, người muốn dùng tâm tu hành. Lão nhân lôi kéo hiếu kỳ tôn tử. Nói rằng, thành niên trước học được đạo thuật, nói không chắc người liền có thể đến Thanh Lâm Sơn làm cái đệ tử ngoại môn. Một đời không lo ăn uống rồi, nhưng ta muốn cùng vương gia tỷ tỷ một dạng, làm cái đệ tử nội môn. Tôn tử trả lời, thằng nhỏ ngốc, vương gia nhà đầu linh căn vô cùng tốt, 10 dặm 8 hương cũng là gia nàng một cái đệ tử nội môn. Lão nhân nói, nàng nhưng là phải xông thang trời người. Người cũng đừng nghĩ đến, thang trời không phải là người nào đều có thể đi không? Trà tứ bên trong, Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi, nói là nói như vậy. Trà tứ tiểu nhị cười nói, thang trời hàng năm liền chiêu thu một nhóm, người người tranh đoạt, không có đạo môn đều bị đào thải rồi. Thang trời cạnh tranh phi thường kịch liệt, những năm này thông qua sát hạch người hầu như đều là đạo quan nhằm vào tính bồi dưỡng được đến. Không có mấy cái có thể chính mình thông qua. Tôn Ngộ Không có chút đáng tiếc. Này 3000 tiên đạo thành lập không tới 100 năm. Dĩ nhiên cũng đã xuất hiện giai cấp cố hóa hiện tượng rồi. Uống mấy ngụm trà, Tôn Ngộ Không đang muốn đứng dậy, lại chú ý tới một đạo ánh sáng xanh lục từ trên trời bay qua. Vương Tình, mặt đất một vị thư sinh trung niên ở đuổi đạo kia ánh sáng xanh lục. Ánh sáng xanh lục ngừng lại. Xuất hiện một cái chân đạp tiên kiếm bích váy thiếu nữ. Thiếu nữ hướng về mặt đất vừa nhìn, trong ánh mắt lộ ra thất vọng. Ta muốn đi thang trời rồi. Thiếu nữ nói rằng, sư phụ đối với ta ôm lấy kỳ vọng cao, ta không thể để cho hắn thất vọng. Ngươi không cần chờ ta rồi. Nói xong, nàng chắp tay cúc thi lễ, liền hướng xa xa bay đi rồi. Thư sinh trung niên kia đứng tại chỗ, đầy mặt trắng bệch. Ai, đáng thương, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nghe được tiểu nhị thở dài. Đáng thương cái gì? Hắn hỏi, đó là chúng ta trấn nhỏ dạy học tiên sinh. Tiểu nhị lập tức trả lời. Hắn cùng cô gái kia thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Vốn đã định ra việc kết hôn. Thiếu nữ lại bị mang đi Thanh Lâm Sơn tu hành. Tiểu nhị lắc đầu. Không ngờ 40 năm trôi qua. Diễn biến thành bây giờ như vậy. Tôn Ngộ Không đánh giá cái kia dạy học tiên sinh. Hai người cùng nó nói là thanh mai trúc mã. Bên ngoài cách biệt chi lớn. Nhưng có thể nói là cha con gái rồi. Tiên phàm chi cách. So với núi lớn còn muốn to lớn. Tôn Ngộ Không uống xong trà đứng lên. Đại Thánh. Trương Đạo Lăng nhìn sang. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không hướng về dạy học tiên sinh đi đến. Trương Đạo Lăng sững sờ. Lập tức rõ ràng. Tôn Ngộ Không hơn nửa động lòng chắc ẩn. Đại Thánh như vậy thiện tâm. Cũng không phải thích hợp đảm nhiệm thiên tôn. Trương Đạo Lăng không nhịn được nghĩ. Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không đi tới dạy học tiên sinh bên người. Ngươi không đuổi theo nàng sao? Hắn hỏi dò dạy học tiên sinh. Ngươi là ai? Dạy học tiên sinh hỏi. Không cần biết ta là ai. Tôn Ngộ Không lại hỏi. Ngươi nghĩ đuổi theo nàng sao? Ta. Chấm ngoặc kép. Nam nhân cầm thật chặt tay. Tiên sinh có biện pháp không? Ta có. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Nói rằng. Đi Vương Thành học tập vạn linh tiên đạo. Hắn nói ra. Học tốt ngươi cũng có cơ hội đi thang lên trời. Nói xong câu đó, Tôn Ngộ Không liền xoay người trở lại Trương Đạo Lăng bên người. Kêu lên hắn cùng đi rồi. Trương Đạo Lăng giật mình theo Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, người không phải muốn giúp hắn sao? Hắn có tư chất, chỉ điểm một phen liền được rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Có đường ở phía trước. Hắn muốn tóm lấy, dĩ nhiên là có cơ hội nắm lấy. Trương Đạo Lăng quay đầu lại nhìn tên kia dạy học tiên sinh. Hắn có thể tóm lại sao? Nếu có chi nhất định thành. Tôn Ngộ Không vừa trả lời. Vừa nghĩ nổi lên Ngao Loan. Không biết làm sao. Hắn vừa nãy chợt nhớ tới Ngao Loan. Liền không nhịn được muốn chỉ điểm một hồi nhân loại kia. Vì sao như vậy? Tôn Ngộ Không có chút không có manh mối tự. Lại quá rồi hai ngày. Hắn cùng Trương Đạo Lăng điều tra đến phần cuối. Phía trước không xa chính là yêu quốc lãnh địa. Không thể sẽ đi qua rồi. Trương Đạo Lăng nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vận lên hỏa nhãn kim tinh hướng phía trước mặt vừa nhìn. Mênh mông trên mặt đất khói đen tràn ngập hung sát khí. So với ta nghĩ tới còn bết bát hơn. Tôn Ngộ Không như thế nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên có một đoàn khói đen ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành thực chất. Hướng về hắn đánh tới. Hê hê hê kiệt, chấm ngoặc kép. Những khói đen kia còn chưa vọt tới Tôn Ngộ Không bên người. Trong không khí trở về vang lên làm người ta sợ hãi tiếng cười. Tôn Ngộ Không xoay người. Trong mắt kim quang đảo qua khói đen. Trong khói đen quỷ mị giật nảy cả mình. Còn chưa phản ứng lại. Liền dồn dập phát ra kêu rên biến mất rồi. Giữa núi quỷ mị cũng dám ở Đại Thánh trước mặt ngang ngược. Trương Đạo Lăng lắc đầu. Những này xui xẻo ra hỏa. Ngay cả nhìn đối thủ đều sẽ không. Tôn Ngộ Không ánh mắt. Có thể để cho đa số quỷ quái thần hồn câu diệt. Các quỷ mị biến mất sau. Một cái màu đen đồ vật rơi ở trên mặt đất. Hả? Tôn Ngộ Không nhìn sang. Dĩ nhiên là một đóa hắc liên. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không nghĩ nhặt lên hắc liên. Nhưng ngón tay đụng vào. Hắc liên liền bị hắn hộ thể tiên khí nát tan rồi. Thật giống là một cái dấu ấn. Trương Đạo Lăng nói rằng. Có thể có cái gì đại yêu ở tự dưỡng những quỷ mị này. Tự dưỡng. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Bấm chỉ tính toán. Lại cái gì cũng suy tính không ra. Hai người kết thúc điều tra. Trở về núi Côn Luân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.